Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 696, một cái ngạo kiều hạt châu nhỏ. Canh 2, Tam Hoa Thánh Điện đột nhiên xuất hiện biến hóa, hiển nhiên dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Giữa không trung lơ lửng hạt châu màu xám phía trên, mặc dù không có bất kỳ khí tức gì, lại là một cái dị thường dễ thấy tồn tại. Rất nhiều người đều vọt lên, một mặt kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân. Mọi người tại đây không có một cái nào đồ đần. Dương Chân cùng Tiện Mèo đi lên sau đó, đầu tiên là tiếng giống giận dữ, âm thanh đinh tai nhức óc, lại là một trận thiên băng địa liệt biến hóa. Toàn bộ Tam Hoa Thánh Điện có thể nói là long trời lở đất, mặc dù trở nên lộng lẫy, thực sự để cho người ta có một loại kinh nghi bất định cảm giác. Không người nào nguyện ý tùy tiện đi đụng vào cái kia hạt châu màu xám. Đây không phải nhát gan, gan lớn cũng muốn phân địa phương nào. Nơi này chính là Tam Hoa Thánh Điện, trong truyền thuyết Tam Hoa Thánh Nữ Thánh Điện chỗ tồn tại. Vừa rồi cái kia cỗ kinh khủng khí tức tà ác trực tiếp đem tất cả mọi người làm kinh sợ. Bây giờ mặc dù biến mất, thế nhưng là trước mắt cái này không dính hạt bụi hạt châu đến cùng là cái thứ đồ gì, ai cũng không nói được. Nói đi thì nói lại rồi, nếu như đây là vật gì tốt mà lại tốt cầm, lấy Dương Chân tính cách, chỉ sợ tạo nên ôm vào trong lòng, nhỏ bé đều nhanh sinh ra rồi, còn có thể đợi đến tất cả mọi người nhìn lại nhìn. Đương nhiên, lấy Dương Chân tiện phá thiên tế tính cách, cũng không bài trừ hắn sở dĩ chậm chạp không có thu lấy hạt châu này, chính là vì khiến mọi người nhìn một chút, sau đó tại mọi người ước ao ghen tị trong ánh mắt, mới vừa nói ngồi châm chọc, nhất biến được tiện nghi còn khoe mẽ thu lại thao tác. Cái này xác thực rất Dương Chân. Một đám người đưa mắt nhìn nhau nhìn xem Dương Chân, nhìn xem trước mặt không dính hạt bụi hạt châu, cuối cùng toàn đều đem ánh mắt rơi vào Dương Chân trên thân. Hoa Ung Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người tới Dương Chân trước mặt, kinh ngạc hỏi, vừa mới chuyện gì xảy ra? Vì cái gì cái kia cỗ khí tức tà ác biến mất? Dương Chân nhìn hai nữ một chút, nói ra, đã chết, chết rồi. Hoa Ung Nguyệt sững sờ, ánh mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Cái này vẻ mặt phức tạp, nhìn đây Dương Chân sững sờ, vô ý thức hỏi, ngươi có phải hay không nhớ tới cái gì tới? Hoa Ung Nguyệt chần chờ một lát, lắc đầu nói ra, là nhớ tới một chút cái gì đến, chỉ là cùng trước mắt hạt châu này không có bất cứ quan hệ nào, cũng không phải liên quan tới cái kia khí tức tà ác, chỉ là ở trong Tam Hoa Thánh Điện, Tam Hoa Thánh Nữ giống như lưu lại thứ gì. Dương Chân sững sờ, vừa cười vừa nói, ta đã nói rồi, Tam Hoa Thánh Nữ tam hồn chuyển thế, làm sao sẽ không lưu lại ít đồ đến, nhớ tới hình nơi nào sao? Hoa U Nguyệt cười cười, nói ra, nghĩ tới, chỉ là, ta cũng không tính cầm. Vì cái gì? Dương Chân một mặt mộng bức, không chỉ là Dương Chân lấy làm kinh hãi, chung quanh vô số người cũng đều kinh ngạc nhìn về phía Hoa U Nguyệt. Bây giờ tại Dương Chân cùng Hoa U Nguyệt trong lúc nói chuyện với nhau, đám người trên cơ bản đã xác định Hoa U Nguyệt chính là Tam Hoa Thánh Nữ chuyển thế, mà lại Hoa U Nguyệt cũng nhớ tới Tam Hoa Thánh Điện bên trong truyền thừa. Dạng này dễ như trở bàn tay truyền thừa, Hoa U Nguyệt vậy mà không muốn lấy làm kinh hãi, đồng thời không ít tâm tư người hoạt lạc. Nếu Hoa U Nguyệt không muốn như vậy, Tam Hoa Thánh Điện bên trong đồ vật cơ hồ trở thành vật vô chủ, người có duyên có được. Coi như cái này truyền thừa bị người khác thu hoạch được sau đó, Hoa U Nguyệt cũng không tiện nói gì. Trước mắt bao người, Hoa U Nguyệt cười cười nói ra, Tam Hoa Thánh Nữ là Tam Hoa Thánh Nữ, ta là ta, không có ý định cầm đồ đạc của nàng. Dương Chân cười ha ha một tiếng, lôi kéo Hoa U Nguyệt tay nói ra, đã ngươi quyết định như vậy, vậy cái này truyền thừa không cần cũng được. Tam hoa thành nữ nếu tam hồn chuyển thế, vậy đã nói rõ nàng đi đường không làm được. Một vị truy cầu đồ đạc của nàng, nói không chừng sẽ còn dẫm lên vết xe đổ. Chỉ là trước mắt hạt châu này giống như với ta mà nói rất trọng yếu. Ngươi có hay không ấn tượng? Hoa U Uyệt sững sờ, nhìn về phía trước mắt hạt châu màu xám. Sau một hồi lâu mới lắc đầu, nói ra, không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Hạt châu này phía trên giống như không có bất kỳ cái gì khí tức, nhưng lại rất không bình thường. Tựa hồ là Tam Hoa Thánh Điện cực kỳ trọng yếu một bộ phận. Dương Chân nhún vai, nói ra, chư vị, nơi này có cái thứ tốt a. Nghe nói người ăn sau đó có thể lên trời xuống đất không gì làm không được. Thậm chí có thể ngôn xuất pháp tùy lập tức thành. Đại đế, các ngươi muốn hay không? Nghe được Dương Chân mà nói, tất cả mọi người sắc mặt đều là nhất biến, theo bản năng lui ra phía sau hai bước, thậm chí có người khịt mũi coi thường, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, Dương Chân, ngươi đừng ở chỗ này chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn rồi. Thật có đồ tốt như vậy, ngươi sẽ không muốn. Đúng đấy, cái này nếu là cái thứ tốt, ngươi chỉ sợ sớm đã thu lại, liền nhìn cũng sẽ không để cho chúng ta nhìn một chút. Dương Chân nhún vai, từng bước một hướng về hạt châu màu xám đi đến, thậm chí vươn tay tại trên cây cột sờ lên, nói ra, đây chính là chính các ngươi không muốn đó à. Các ngươi thấy không, căn bản cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào, nói không chừng ăn sau đó liền có thể trực tiếp vũ hóa phi thăng. Vèo một tiếng liền lên trời, phi, chỉ sợ là vèo một tiếng liền xuống đi. Dương Chân, có bản lĩnh ngươi ngay trước mặt chúng ta, đem hạt châu này ăn để cho chúng ta nhìn xem. Đúng vậy a, nếu như ngươi không ăn, vậy đã nói rõ vật này là một cái nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Ngươi gia hỏa này tiện vô cùng, muốn gạt chúng ta, môn đều không có. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, đối với tiện mèo nói ra, ngươi nhìn thấy chưa, đầu năm nay nói thật đều không có người tin tưởng, đây chính là một cái thánh tôn lưu lại đồ vật a. Các ngươi thật không muốn, nói, Dương Chân cười ha ha, nói ra, ngươi không muốn, bản tao thánh cũng không cần. Đám người nghe được một cái lảo đảo, kém chút ghé vào giữa không trung, trừng mắt Dương Chân chửi ầm lên. Mẹ hắn vãi trưởng, Dương Chân ngươi hỗn đản này trong miệng quả nhiên không có một câu nói thật. Uổng chúng ta còn cùng chung mối thù, muốn giúp ngươi đối kháng năm tộc, ngươi lại muốn hại chúng ta. Dương Chân nhếch miệng, nói ra, đừng nói như thế quá phận có được hay không. Bản tao thánh tức giận lên ngay cả chính mình đều sợ. Cầm nhỏ khẩn thiết nện ngực của các ngươi, vãi cả đào. Chuyện gì xảy ra? Lời còn chưa nói hết, Dương Chân dọa đến quay đầu liền chạy. Viên kia hạt châu màu xám giống như là ngửi thấy Dương Chân trên người mùi một dạng. Đột nhiên ở ngoài mặt bộc phát ra một tầng kinh khủng khí lãng ba động, tựa như là hư không lực lượng một dạng, muốn đem Dương Chân hút đi vào. Vãi cả đào, tiện mèo cứu mạng, hạt châu này là cái yêu quái. Dương Chân một bên chạy, một bên quay đầu nhìn xem điên cuồng đuổi theo mà đến hạt châu. Hú lên quái dị, sắc mặt cũng thay đổi. Mẹ nó, đây chính là một cái thánh tôn đồ vật, mà lại lưu lại không biết bao nhiêu năm. Khẳng định là cho một cái khác thánh tôn thậm chí là đại đế đồ chơi. Như thế một vật, bây giờ lừa bịp bên trên hắn rồi. Đơn giản nguy hiểm đến không nhìn thấy ngày mai thái dương. Cút ngay, bản tao thánh không thể ăn. Mẹ nó, vài ngày không có tắm rửa. Thịt là thúi, chung quanh một đám người nhìn đây trợn mắt hốc mồm. Quát hổ càng là khóe miệng không ngừng rút rút. Cái gì gọi là hạt châu này là cái yêu quái. Hạt châu này bay lên đuổi người tư thái, cũng là thật giống là một cái tiểu yêu. yêu liền yêu đi, thế nhưng lạc quái là cái quỷ gì? Lần này liền tiện mèo đều nhìn đây trợn mắt hốc mồm. Tự lẩm bẩm, ngoá nó, tiểu tử ngươi liền theo hạt châu này đi, cũng không nhất định là chuyện gì xấu. Dương Chân trừng hai mắt, quay đầu đối với tiện mèo chửi âm lên. Tình cảm không phải ngươi tên hỗn đản này bị hạt châu lừa bịp bên trên. Vạn nhất bản tao thánh bị nó nuốt làm sao bây giờ? Oanh, đuổi nửa ngày không có đuổi kịp Dương Chân. Hạt châu tựa hồ nổi giận, trực tiếp bộc phát ra một luồng kinh khủng hư không chi lực. Trực tiếp, chui vào Dương Chân trong bụng. Đây là một cái ngạo kiều hạt châu nhỏ. Ngao ngao ngao. Dương Chân dọa đến quái khiếu liên tục, chợt mở to mắt, giật ra quần đi đến xem xét, sắc mặt trở nên cổ quái, tiện mèo con mắt lập tức trừng tròn xoe, vội vàng đụng lên đi đi đến nhìn, thế nào làm sao vậy, còn ở đó hay không, có ở đó hay không? Dương Chân một bàn tay đem tiện mèo đầu đẩy ra, tại em gái ngươi a. Ngươi cái này tư tưởng rất nguy hiểm a nhỏ đồng chí. Hạt châu tiến vào thân thể sau đó, một chút việc đều không có, dù sao Dương Chân là không có cảm giác được bất kỳ vật gì. Liền tìm cũng không tìm tới, giống như hạt châu này từ Dương Chân thân thể xuyên qua. Không biết chạy đi đâu một dạng, chỉ là Dương Chân 10 phần xác định, cái khỏa hạt châu này ngay tại thể nội. Mặc dù tìm không thấy, thế nhưng là lại một tia như có như không cảm giác truyền đến. Cái khỏa hạt châu này, ngay tại Dương Chân thân thể nơi nào đó. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên oanh một tiếng vang. Toàn bộ Tam Hoa Thánh Điện, âm vang ở giữa bắt đầu sụp đổ. Tất cả mọi người giật nảy mình, vội vàng hướng về bốn phương tám hướng cuồng sông mà đi. Quái khiếu liên tục. Quỷ khích sói gào, vô số người lộn nhào, sợ bị chôn trong Tam Hoa Thánh Điện. Hoa U Nguyệt sắc mặt trở nên tái nhợt, thân hình một cái lảo đảo, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.